Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh hỏi chuyện, vì em bé không nhớ đường về nhà, nên tôi đành đưa em đến đồn công an để tìm sự giúp đỡ đấy. Đấy là lý do mà tôi về muộn. Còn điện thoại, tại sao điện thoại của cô không thể liên lạc được? Vậy sao? Chắc là hết pin mất rồi. Đáp lại sự vui vẻ vì đã làm được một việc tốt của Thiên Di là thái độ khó chịu của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng bắt đầu lớn tiếng. Cô có đầu óc không vậy? Về muộn thì cũng phải báo với mọi người một tiếng chứ. Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng giúp em bé kia, cho nên là... Nên mới không để ý đến cảm xúc của người khác. Cô đúng là không biết suy nghĩ mà. Này, dù gì tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa chứ? Tránh ra đi, cho tôi về phòng. Thiên Di giận dữ hất tay của Hoàng ra và bước đi, nhưng Hoàng đã kịp kéo tay nó trở lại. Cô đứng yên đó, tôi còn chưa nói xong với cô mà. Hôm nay anh lại gặp chuyện gì nữa đây? Đừng có mà trút giận lên đầu của tôi chứ. Cô có biết cảm giác của tôi khi chờ đợi cô, nó khó chịu đến mức nào không? Anh kỳ lạ thật. Lúc này Thiên Di đã thật sự nổi nóng. Một ngày đầy mệt mỏi với nó còn chưa đủ hay sao? Giờ về nhà cũng bị người khác vô duyên vô cớ kiếm chuyện. Khó chịu thì đừng để ý đến tôi. Cứ coi như là tôi không tồn tại đi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa. Tôi không hề bắt ép anh chờ tôi. Vậy đừng có chờ để rồi ở đây nổi nóng chứ. Thiên Di cố gắng giật mạnh tay ra khỏi tay của Mạnh Hoàng. Nhưng ngay lập tức bàn tay ấy đã kéo nó lại và ôm chặt vào lòng. Tôi không thể không để ý, càng không thể không quan tâm. Nếu tôi bớt yêu em một chút thì tôi đã không phải sợ hãi và tức giận như thế này. Thiên Di sững sờ đến mức là không thể nói nổi một lời. Mạnh Hoàng đang ôm nó ư? Câu nói vừa rồi là một lời tỏ tình à? Thiên Di cảm thấy mặt đất dưới chân mình hình như là đang rung chuyển, khiến nó chao đảo. Mãi một lúc sau Thiên Di mới có thể bình tĩnh trở lại. Nó thoát khỏi cánh tay của Mạnh Hoàng và lùi về đằng sau vài bước. Đừng có đùa nữa, tôi sẽ không bị anh lừa đâu. Tôi không đùa, tôi cũng muốn đây là một trò đùa, nhưng không được. Tôi đã lún quá sâu rồi. Thiên Di lắc đầu rồi vụt chạy lên tầng 2. Cô ngồi ngẩn người trên giường, hai tay ôm chặt lấy chiếc gói hình trái tim. Những lời của Mạnh Hoàng không ngừng nhảy nhót trong đầu của nó. Thật ra mọi chuyện là như thế nào đây? Chắc tên đó lại bày trò trêu chọc Thiên Di rồi. Nhưng không phải, ánh mắt của Mạnh Hoàng lúc đó rất là nghiêm túc, không có vẻ gì như là đang nói dối cả. Chẳng lẽ đó là sự thật? Ê, hôm nay lại trái gió trở trời gì mà bà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế? Có phải là bị cái gì rơi vào đầu được không? Hoàng ngồi bên cạnh Thiên Di, hai tay không ngừng hô hô trước mặt của nó. Thiên Di quay sang phía Hoa, miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài im lặng. Có chuyện gì thì bà cứ nói đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi chứ. Biết không còn cách nào giấu cô bản thân, Thiên Di đành kể cho Hoa nghe chuyện tối ngày hôm qua. Không được, bà và tên đó không được yêu nhau đâu. Nghe xong Hoa liền lắc đầu quay quay. Tôi cũng nghĩ rằng Hoàng nói đùa. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng trống báo tiết. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và vui vẻ thông báo. Các em à, hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển vào. Cô hy vọng các em sẽ thân thiện và giúp đỡ bạn trong học tập. Được không nhỉ? Giờ thì cả lớp cùng vỗ tay chào đón bạn Mạnh Hoàng nào. Thiên Di và Hoa sững sờ, mắt chưa a mồm chưa o, nhìn người vừa bước vào lớp. Mạnh Hoàng chỉnh chu và đẹp trai đến không ngờ, trong bộ quần áo đồng phục với chiếc kính gọng đen trên mắt. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, cuốn hút khiến cho tất cả nữ sinh trong lớp đều ồ lên một tiếng. Các đường nét cao quý có chút gì đó ngạo mạn, càng khiến cho Mạnh Hoàng giống như là biểu tượng của sự hoàn hảo vậy. Đó thực sự là Mạnh Hoàng. Nên sắp xếp cho Mạnh Hoàng ở đâu nhỉ? Cô giáo nhìn quanh lớp có vẻ dò xét. Thế vậy Thiên Di vội vã cúi đầu xuống mặt bàn. Nhưng không kịp nữa rồi, Mạnh Hoàng đã nói. Em tìm ra chỗ ngồi rồi cô. Không chờ cô giáo gật đầu, Mạnh Hoàng đã thản nhiên đi xuống bàn của Thiên Di và ngồi xuống bên cạnh nó. Hoa khẽ kéo áo Thiên Di. Tôi thì nghĩ không phải là đùa nữa rồi. Anh đang làm gì ở đây vậy? Dường như tiếng học vừa qua là quá dài đối với Thiên Di, nên vừa ra chơi, nó ngay lập tức quay sang hỏi Mạnh Hoàng. Vậy cô nghĩ tôi đến trường học để làm gì? Tất nhiên là để học rồi. Chẳng phải từ năm ngoái anh đã không đến trường mà thuê gia sư về dạy con Si? Bây giờ tôi không thích như thế nữa, được chưa? Mạnh Hoàng nói rồi thản nhiên bước ra ngoài. Đến cửa lớp, Mạnh Hoàng bỗng dưng khựng lại khi thấy Minh Long. Minh Long cũng khá là ngạc nhiên, khuôn mặt có chút gì đó bất an và cảnh giác. Không nói không rằng, Minh Long đưa mắt nhìn vào trong lớp và mỉm cười khi nhìn thấy Thiên Di. Thiên Di! Nghe tiếng gọi, Thiên Di quay lại, phát hiện ra giọng nói ấm áp ấy là của Minh Long. Nó vui vẻ chạy ra. Minh Long à, cậu đứng đây từ khi nào vậy? Mình mới đến thôi, có cái này cho cậu nè. Minh Long nói rồi, cười tươi, đưa cho Thiên Di túi đồ mà mình mang theo. Thiên Di mở chiếc túi ra và ngạc nhiên khi thấy bên trong là cốc trà sữa và các loại bánh ngọt mà nó thích ăn. Để mua được những thứ này, chắc hẳn Minh Long đã phải dậy từ sớm, vì Thiên Di biết là bánh này chỉ có cửa hàng cách nhà Minh Long gần 2 cây số. Nó cảm kích. Cảm ơn cậu nha. Ngốc, không có gì đâu. Minh Long cười rồi khẽ xoa đầu Thiên Di mà không nhận ra khuôn mặt đang đỏ dần vì tức giận của Mạnh Hoàng. Còn 10 phút nữa mới vào lớp, ra sân trường với mình nha. Mình mới phát hiện ra một thứ này mà chắc chắn là cậu sẽ thích đấy. Thiên Di hào hứng gật đầu rồi đi theo Minh Long, không hề để ý đến sự có mặt của Mạnh Hoàng. Thiên Di và Minh Long đi khuất, một vài tiếng xì xào của mấy đứa con gái trong lớp vô tình lọt vào tai của Mạnh Hoàng. Wow, Thiên Di may mắn thật, có bạn trai quan tâm như thế này. Ừ, nghe nói là hai người đó yêu nhau từ lần đầu gặp mặt đấy. Bạn trai, yêu từ lần đầu gặp mặt. Mấy từ đó cứ liên tục vang vọng trong đầu của Mạnh Hoàng. Thì ra là vậy, nên hôm đó ở trong bệnh viện, hai người đó mới... Mạnh Hoàng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt, khiến cho các đốt xương kêu lên răng rắc. Khốn kiếp! Chương 11. Cả lớp chú ý đây, cuối tuần này, trường mình sẽ tổ chức đi tham quan hồ núi cốc 2 ngày 1 đêm. Các lớp sẽ được ghép thành từng nhóm, cứ 2 lớp là một nhóm. Riêng lớp mình sẽ ghép với lớp 12A7. Chi tiết đã ghi trong giấy thông báo rồi, bây giờ mình sẽ phát cho mọi người. Lớp trưởng hớn hở nói lớn trong tiếng hò reo của cả lớp. Đứa nào đứa nấy đều nhao nhao hết lên, tiếng xì xào bàn tán, vang khắp cả lớp. Sao năm nay đi tham quan sớm thế nhỉ? Không biết hôm nay có tổ chức lửa trại không ta? Bên 12A7 đã được thông báo chưa vậy? Hoa thì đọc xong tờ thông báo, vội quay sang nháy mắt với Thiên Di. Không biết ghép lớp với 12A7 thì ai là người vui nhất nhỉ? Thiên Di đỏ mặt, hít tai vào Hoa và tủm tỉm cười. Lớp 12A7 không hề xa lạ gì với Thiên Di, bởi đó chính là lớp của người mà nó yêu thương, Minh Long. Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo tất cả những dư âm còn lại của mùa thu. Hà Nội vào đông với những cơn gió lạnh buốt, những đôi má đỏ ửng vì rét, những bàn tay giấu sâu thật sâu vào trong túi áo khoác. Mùa đông đến, Hồ Gươm cũng yên bình đến lặng lẽ hơn. Đông tới nhanh là vậy, nhưng với học sinh của trường Đại Nam thì một tuần vừa qua sao chậm đến thế, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến tham quan kia. Thiên Di cũng không nằm ngoài trong số đó, cả tuần nó và Hoa cùng nhau chuẩn bị quần áo, đồ dùng, thức ăn cho chuyến đi. Có những lúc cả hai lại cùng nhau cười phá lên khi nghĩ ra ý tưởng điên rồ hoặc là kỳ quặc nào đó. Tối hôm ấy, sau khi cùng với Hoa chọn được một bộ đồ ưng ý ở shop quần áo quen thuộc, Thiên Di vui vẻ trở về. Vừa về bước đến tầng 2, nó đã chạm mặt ngay Mạnh Hoàng. Từ hôm Mạnh Hoàng tỏ tình với Thiên Di, dù bề ngoài luôn cố tỏ ra tự nhiên, nhưng thực chất nhiều lúc Thiên Di cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khi tiếp xúc với Hoàng. Anh chưa ngủ à? Chưa, cô đi đâu về vậy? Mạnh Hoàng nhìn túi đồ trên tay của Thiên Di. Tôi và Hoa đi mua chút đồ cho buổi đi chơi ngày mai. Cô chuẩn bị có vẻ kỹ càng nhỉ? Có phải là việc ghép lớp với 12A7 nên mới như vậy không? Anh nói vậy là sao? Còn xã bộ không hiểu hả? Chẳng phải tất cả là vì Minh Long sao? Giọng nói lạnh lùng của Mạnh Hoàng pha chút khó chịu. Anh sao vậy? Đừng có lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác chứ. Mà cứ cho là như vậy đi, thì liên quan gì tới anh? Thiên Di nói rồi đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Mạnh Hoàng đứng lặng lẽ như là một cái bóng ngoài cửa. Ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín. Không liên quan. Làm sao có thể không liên quan khi tôi đã yêu em nhiều hơn tôi nghĩ chứ? Thiên Di, bên này nè. Tiếng của Hạ vang lên trên chiếc xe du lịch 45 chỗ của lớp 12A3 và 12A7. Thiên Di vẫn đáp lại và nhanh chóng chạy đến chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Hoa. Theo sát phía sau nó là Mạnh Hoàng. Đáng lẽ công chúa phải đi xe ngựa, chứ sao lại đi ô tô nhỉ? Tiếng nói phát ra từ người ngồi phía trong cùng khiến cho Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra người đội mũ sùm sụp, che áo kính mặt bên cạnh của Hoa nãy giờ chính là Minh Long. Thiên Di cười lớn. Minh Long à, cậu làm cái trò gì thế? Halloween quá lâu rồi mà. Cậu quá đáng thật đấy. Người ta chấp nhận hy sinh làm thế này để cậu bất ngờ mà cậu còn nói như vậy sao? Ừ, được rồi, cậu là mình bất ngờ rồi đấy. Nhưng sao lại là chấp nhận hy sinh? Thì cái áo dùng để che mặt này là mình mượn của Hoa, nhưng hình như cũng khá lâu rồi, nó chưa biết đến mùi bột giặt thì phải. Minh Long nói rồi, vội né cái tát như là trời giáng của Hoa. Thế là cuộc chiến tranh giữa hai người khiến cho không khí trên xe vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên. Cậu giỏi nhỉ, cậu ngửi lại xem có phải là thơm tho hơn áo của cậu không? Nói thế người ta mới hiểu lầm, thì sau này còn ma nào mà dám lấy mình hả? Mình mà không nói thì chắc là cũng không ai dám dại dột lấy cậu đâu. Vậy là tiếng la hét, tiếng đánh đấm lại vang lên. Thiên Di vừa ôm bụng cười, vừa tháo ba lô và ngồi xuống ghế. Có thể nhường chỗ của cậu cho mình không Hoa? Đột nhiên câu hỏi của Mạnh Hoàng vang lên, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là Minh Long. Thiên Di thì đang ngạc nhiên hết mức, ngẩn người ra như là robot hết pin vậy. Không khí trong xe như là đông cứng lại. À, cái này... Hoa ấp úng một lát rồi đành gật đầu. Được rồi, cậu ngồi đi. Kết quả là một cảnh tượng khiến cho ai nấy đều phải ghen tị xảy ra. Một cô gái xinh đẹp ngồi giữa hai chàng trai không kém phần rực rỡ. Một người ấm áp sở hữu nụ cười tỏa nắng. Một người khuôn mặt hoàng tử, thân thiện, đáng yêu. Người còn lại thì toát ra cái vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo như là một vị thần vậy. Dường như chút ánh sáng ít ỏi của buổi sáng mùa đông đều đã tập trung hết chỗ của ba người, khiến họ nổi bật lên đến không ngờ. Thiên Di không biết nên làm như thế nào, cả vị thở cũng không dám thở mạnh vì sợ hai người kia sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập nhanh tới mức không thể kiểm soát của mình. Sau khi hai cô giáo chủ nhiệm điểm danh xong xuôi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, đầu óc căng như là dây đàn của Thiên Di cuối cùng là cũng đã cảm thấy mệt. Nó bắt đầu nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Đường đi không mấy bằng phẳng nên đầu của Thiên Di là cũng liên tục lắc lư. Chỉ còn một cú phanh nhẹ của bác lái xe cũng có thể khiến cho nó ngã chuối về đằng trước. Một bàn tay với những ngón tay thon dài đưa ra ôm lấy đầu của Thiên Di và khẽ để lên vai mình, nhưng gần như là ngay lập tức một bàn tay khác đã nhanh chóng làm việc ấy. Chuyện của Thiên Di cứ để cho tôi. Mình lòng rồi rồi hướng mắt ra cửa sổ, bàn tay hụt hẫng giữa không gian của Mạnh Hoàng chợt nắm chặt, khuôn mặt sắc lạnh hơn cả mùa đông bên ngoài. Sau một ngày vui chơi thoải mái và đi thuyền tham quan trên hồ, tất cả học sinh trường Đại Nam đều được tập trung ở lại để ăn tối và đốt lửa trại. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng và một bữa tiệc thú vị ngoài trời bắt đầu diễn ra. Tiếng nói chuyện cười đùa như sưởi ấm không gian mùa đông xua tan đi những cơn gió lạnh buốt. Nhóm của Thiên Di thì chọn một chỗ yên tĩnh hơn, vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thiên Di khẽ rùng mình vì lạnh, hai bàn tay thỉnh thoảng lại xoa xoa vào nhau. Cậu lạnh hả? Minh Long ân cần quay sang hỏi Thiên Di. Nó cười tươi rồi lắc đầu. Không sao đâu. Thiên Di chưa nói dứt câu thì bỗng một đôi găng tay đã được ném sang chỗ của nó. Đeo vào đi, tay cô tái lên rồi, còn không sao gì nữa chứ. Mạnh Hoàng lạnh lùng nói, mắt không nhìn Thiên Di nhưng cũng đủ làm cho nó đỏ bừng mặt. Trong lòng của Minh Long bỗng cháy lên một cảm giác khó chịu, cố gắng kìm nén cảm giác ấy. Minh Long mỉm cười nói với Thiên Di. Cậu ăn xong chưa? Cậu muốn đi dạo với mình không? Thiên Di chưa kịp trả lời thì Mạnh Hoàng đã lên tiếng. Hậu đậu như cô ta thì đi đâu được chứ? Thế nào là cũng gây hòa. Thiên Di lườm mắt nhìn Mạnh Hoàng rồi đứng phắt dậy. Để mình đi lấy thêm thức ăn cho mọi người. Mình đi cùng cậu. Minh Long toàn đứng lên. Không cần đâu, cậu cứ ở đây được rồi. Thiên Di nói rồi bước đi, đưa một đoạn bóng có bàn tay nào đó nắm lấy tay của Thiên Di. Chính là Mạnh Hoàng. Cô sao vậy? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. Sao anh cứ luôn kiếm chuyện với tôi? Tôi không kiếm chuyện với cô. Có đấy, và nó khiến cho tôi khó chịu. Thiên Di giằng tay Mạnh Hoàng ra và quay người đi. Mạnh Hoàng đang định chạy theo thì bỗng đằng sau có tiếng gọi. Mạnh Hoàng! Một cô gái từ xa bước tới. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu rất tiền, dáng người cao và thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, làm toát lên sự kiêu kỳ vốn có. Lê Linh tiến lại gần Mạnh Hoàng. Chào cậu, mình là Lê Linh, làm quen nhé. Mạnh Hoàng lạnh lùng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng xa dần của Thiên Di. Lê Linh mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Còn bé đó, có cái gì mà cả cậu và Minh Long đều chạy theo nó thế? Nó có tiền, mình cũng có tiền. Nó xinh đẹp, mình cũng không hề xấu xí. Nó chẳng hơn mình cái gì hết, đâu đáng để cậu làm vậy. Mạnh Hoàng bắt đầu đưa mắt nhìn Lê Linh, nhưng ánh mắt không hề thiện cảm. Tránh xa tôi ra. Mạnh Hoàng nói cục lũng rồi bước đi. Lê Linh nắm chặt chiếc túi xách trong tay. Thiên Di, tại sao luôn là mày? Để xem mày hạnh phúc được bao lâu. Thiên Di lặng lẽ dạo một mình bên bờ hồ. Những cơn gió lạnh cứ thay nhau phả vào khuôn mặt đang dần dần lạnh buốt của nó. Đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét mà. Thiên Di vừa đi vừa hậm hực mà không hề để ý đến hòn đá to đang nằm chênh ếch ở giữa đường. Nó vấp chân vào hòn đá và ngã sóng xoài. Thiên Di kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhói. Đúng lúc đấy một bóng người chạy đến bên cô. Minh Long! Thiên Di vui mừng nói. Khuôn mặt của Mạnh Hoàng trùng xuống và lạnh lùng cất lời. Là tôi. Thiên Di giật mình và bắt đầu nhìn kỹ lại. Quả thật là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhẹ nhàng đỡ Thiên Di ngồi xuống bên chiếc ghế đá bên cạnh. Đầu gối của cô chảy máu rồi kìa. Cứ như vậy mà đi thì đau lắm đấy. Thiên Di vẫn chưa hết giận, nó bướng bỉnh quay đi. Mạnh Hoàng bỗng bật cười trước hành động trẻ con ấy. Thiên Di sững người. Đây là lần đầu tiên nó thấy Mạnh Hoàng cười như thế này. Tuy rằng ánh đèn ở đây không sáng lắm, nhưng ở khoảng cách này Thiên Di vẫn nhìn thấy nụ cười ấy, khác với cái vẻ lạnh lùng thường thấy. Khi Mạnh Hoàng cười, nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt vốn đã rất đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt dường như hòa làm một với nụ cười, khiến cho Mạnh Hoàng mang một vẻ đẹp ít có ai có được. Cô nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì à? Mạnh Hoàng nói rồi đưa tay lên mặt. À, không có. Thiên Di vội vã, lúng túng quay đi. Mạnh Hoàng im lặng một chút rồi quay lưng về phía Thiên Di. Lên đi. Hả? Lên đâu? Thiên Di tròn mắt không hiểu. Thì lên lưng tôi chứ lên đâu? Chẳng lẽ cậu định ngồi lên đầu của tôi à? Sao tôi phải ngồi trên lưng của anh chứ? Đồ ngốc, cô định đi về chỗ mọi người với cái chân như thế này hả? Lên đi, tôi cõng. Nhưng... Còn nhân gì nữa? Mau lên đi. Thiên Di nghĩ ngợi một lát rồi ngần ngừ ngồi trên lưng của Mạnh Hoàng. Đúng là vết thương trên đầu gối của nó không nhỏ một chút nào. Mạnh Hoàng đợi cho Thiên Di ngồi vững rồi mới từ từ đứng dậy, vừa đi vừa im lặng. Không hiểu sao tấm lưng rộng này, bàn tay vững chắc của Mạnh Hoàng này lại làm cho Thiên Di cảm thấy ấm áp và rất là vững lòng. Sao anh lại đi theo tôi? Vì tôi biết thế nào là cô cũng gây họa mà. Nhưng thế này đâu phải là gây họa đâu. Ừ, nhưng mà gọi là tự chuốc họa vào thân đấy. Thiên Di bật cười vui vẻ vì câu nói của Mạnh Hoàng. Tiếng cười mang theo cả làn hơi ấm lan tỏa vào không gian. Ở dưới gốc cây gần đó, một chàng trai đang đứng im lặng, đôi môi khẽ mấp máy. Mình chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về mình thôi, đồ ngốc. Gần nửa đêm, thời tiết vốn đã lạnh thì bây giờ còn lạnh hơn rất là nhiều. Minh Long ngồi lặng lẽ ở một góc mà không tham gia lửa trại cùng với mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp Mạnh Hoàng ở trong bệnh viện, trong lòng của Minh Long đã có một dự cảm không tốt. Thế rồi Mạnh Hoàng chuyển trường đến, lại học cùng lớp với Thiên Di. Minh Long có thể thấy được ánh mắt của Mạnh Hoàng luôn luôn dõi theo Thiên Di, dù cho nhiều lúc Thiên Di không hề hay biết. Khi nãy cũng vậy, con trai chỉ có những hành động ân cần như thế này đối với người con gái mà mình yêu. Mạnh Hoàng cũng giống như là Minh Long, cả hai cùng yêu một cô gái, mà đó chính là điều khiến cho Minh Long lo sợ. Này, đang ngồi tương tư ai thế hả? Thiên Di vui vẻ chạy tới vỗ vai Minh Long, nhưng ngay lập tức Minh Long nắm lấy bàn tay ấy và kéo Thiên Di ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu ngồi đi, mình muốn cậu ngồi đây với mình. Minh Long mỉm cười. Ừ, nhưng sao cậu không tham gia lỡ trại với mọi người vậy? Vui lắm đấy. Mình chỉ còn một người thôi. Minh Long nói và nhìn thẳng vào mắt của Thiên Di, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay nó. Sao tay cậu lạnh thế? Để mình đi lấy găng tay cho cậu. Đừng đi đâu cả. Minh Long khẽ dựa đầu vào vai của Thiên Di. Cứ im lặng, để mình dựa vào cậu như thế này. Một lát thôi, mình còn cậu. Thiên Di hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Minh Long, như vỗ về một đứa trẻ. Minh Long nhắm mắt. Đúng vậy, Long còn Thiên Di. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net